Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tàu xưa, họ cười, rồi lặng lẽ biến mất dưới lớp sương mù dày đặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.